Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1021, lại hồi trở lại hắc vệ tiểu thế giới. Chu Hạo sững sờ, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng khẳng định có tình huống. Cha, Chu Linh Nhi thấy Chu Hạo tỉnh lại, cấp tốc bay đến bên cạnh hắn. Linh Nhi, ta vừa rồi làm sao vậy? Chu Hạo có chút nghi hoặc, hỏi nữ nhi của mình. Nơi xa, Khôn Lôi tổ thần bay tới, cười nói, Chu Hạo, ngươi vừa rồi xa vào đến đốn ngộ bên trong. Đốn ngộ? Chu Hạo giật mình, hắn biết này loại kỳ dị trạng thái, bất quá coi như dùng thiên phú của hắn đều khó mà tiếp xúc đến. Khôn Lôi tổ thần nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ xem một thoáng chính mình các hệ phân thân. Nhìn một chút hệ nào phân thân thực lực tiến bộ. Được, Chu Hạo gật đầu, hắn hơi cảm thụ một thoáng, liền phát hiện chỗ khác biệt. Tựa hồ sinh mệnh phân thân thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Hắn cố gắng cảm thụ chính mình đang ở lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa. Bỗng nhiên ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Tại cảm thụ của hắn bên trong, hai loại áo nghĩa có đại bộ phận đều tan hợp lại cùng nhau, mà lại liên quan tới dung hợp địa phương giống như nước thủy triều tuôn ra. Bị hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ được, như là thể hồ quán đỉnh. Tính mạng của ta pháp tắc lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa dung hợp hơn phân nửa. Chu Hạo sững sờ, sinh mệnh tổ thần phân thân tay phải vừa nắm. Một cỗ lực lượng kinh khủng bị hắn cảm ứng được. Cỗ lực lượng này một khi bùng nổ, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sinh mệnh tổ thần phân thân thực lực liền tiến bộ nhiều như vậy. Phải biết trước đó tính mạng của hắn pháp tắc hai loại áo nghĩa chẳng qua là dung hợp cực ít một bộ phận thôi, liền hoàn chỉnh hai loại áo nghĩa 1% cũng chưa tới. Bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc chỉ có 4 loại áo nghĩa. Đi đến thần vương cảnh giới liền là đem này 4 loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Toàn bộ 3000 đại thế giới làm đến bước này đều vô cùng thưa thớt. Bởi vì coi như dung hợp hai loại áo nghĩa, tốn hao thời gian đều là khó mà lường được. Cái này là ngộ hiểu chỗ tốt sao? Chấn động sau khi, Chu Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ vui thích. Vừa rồi ý thức của hắn chẳng qua là dung nhập hư không, không có cố gắng lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tắc. Thế nhưng dung nhập hư không trong khoảng thời gian này, tính mạng của hắn pháp tắc lại tại trong lúc vô tình cấp tốc tiến bộ. Pháp tắc hòa vào thiên địa, cả hai có khác nhau nhưng là lại chặt chẽ không thể tách rời. Tiếp xúc thiên địa thì tương đương với tại dung hợp pháp tắc. Nếu là triệt để trưởng khống vùng thế giới này, cái kia pháp tắc tuyệt đối đã đạt đến phần cuối, lại không tàn khuyết. Linh Nhi, ta đợi ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Chu Hạo hỏi. 10 năm, Chu Linh Nhi xinh đẹp nói. Cha, ngươi nhìn ta vừa phục sinh ngươi liền chìm vào đến trong tu luyện, để cho ta cùng mụ mụ chờ ngươi. Là cha không đúng, Chu Hạo vội vàng nói xin lỗi nói, nhưng trong lòng của hắn vui vẻ. Ngắn ngủi 10 năm đốn ngộ, tính mạng của hắn pháp tắc tiến bộ một đoạn dài, hiện tại không dựa vào bất luận cái gì bảo vật. Tính mạng của hắn tổ thần phân thân thực lực liền đã tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Tăng thêm rất nhiều át chủ bài, Chu Hạo thực lực so 10 năm trước tuyệt đối mạnh mẽ 10 mấy lần. Không có ngộ hiểu lời, Chu Hạo nghĩ muốn đạt tới mức độ này, còn không biết cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Nếu như lần nữa gặp được tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, đoán chừng ta không cần trận pháp đều có thể đem bọn hắn tùy tiện đánh giết đi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, vẻn vẹn là hiện tại sinh mệnh tổ thần phân thân cùng hỏa hệ tổ thần phân thân thông qua thiên đế bí thuật liên hợp, thực lực của hắn đoán chừng đều có thể địch nổi tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Tăng thêm tiểu kim, thực lực kia liền là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp 10 lần. Lại thêm tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, công kích kia loại có thể nghĩ, Chu Hào, sinh mệnh của ngươi phân thân thực lực tiến bộ nhiều ít. Bên cạnh, Khôn Lôi tổ thần hỏi, Chu Hạo mỉm cười nói, đại khái đem hai loại áo nghĩa dung hợp hơn 8 phần 10. Hơn 8 phần 10, không hổ là hết thảy cường giả tha thiết ước mơ đốn ngộ. Khôn Lôi tổ thần mặt tươi cười nói, hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, hiện tại trước vào tối thành không đi, nội thành hiện tại đã chuẩn bị xong chúc mừng nghi thức. Chúc mừng Chu Hạo ngươi sinh mệnh phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hiện tại Khôn Lôi có thể là vô cùng nhiệt tình, tu luyện hơn 1 vạn năm, hai đại tổ thần phân thân, thậm chí sinh mệnh tổ thần phân thân vừa mới đột phá mấy trăm năm thời gian liền xa vào đến đốn ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn sắp đem sinh mệnh pháp tắc hai loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Cường đại như vậy, thiên phú vượt qua hắn biết 3000 đại thế giới hết thảy thiên tài. Tại Khôn Lôi trong lòng, thậm chí đem Chu Hạo bày tại cùng hắn giống nhau vị trí. Dùng Chu Hạo cho thấy thiên phú, đi đến tổ thần nhị trọng thiên hắn tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi gì. Ngay tại lúc này, Chu Hạo thực lực tại tổ thần nhị trọng thiên phía dưới cơ hồ không có đối thủ. Trong bất chi bất giác, vị kia tại trước người hắn cung kính đứng vững linh thần thanh niên đã đạt đến một bước này. Trận này chúc mừng kéo dài thời gian 10 ngày. Thậm chí có một ít tổ thần chuyên môn đến đây chúc mừng Chu Hạo. Dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, đủ để khiến cho rất nhiều tổ thần kết giao. Khôn Lôi tổ thần, ta còn có việc liền rời đi trước tối thành không? Chu Hạo cười nói. Cha mẹ của ta còn tại Hắc Vệ tiểu thế giới, ta chuẩn bị đem Linh Nhi mang về. Thân nhân gặp mặt là hẳn là. Khôn Lôi tổ thần nhẹ gật đầu. Thông qua tối thành không truyền tống trận, Chu Hạo mang theo đồng dao, Chu Linh Nhi cấp tốc đi tới Cự Nham bộ lạc, theo sau tiến nhập Hắc Vệ tiểu thế giới màng mỏng, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Hao tốn thời gian nhất định, bọn hắn cuối cùng triệt để tiến vào Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới này cùng đại thế giới thật là hoàn toàn khác biệt. Chu Linh Nhi ngạc nhiên nói, đi, Linh Nhi, dẫn ngươi đi thấy gia gia nãi nãi còn có ngươi ca. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười, cấp tốc bước vào đến trong truyền tống trận. Chu Hạo mấy người cấp tốc hướng Ngân Hà Đế Quốc tổng bộ tiến lên. Ngân Hà Đế Quốc tổng bộ, trải qua chẳng qua thời gian không ngừng phát triển, đã sớm vững như thành đồng. Lúc này Chu Hạo người nhà lại đợi ở chỗ này. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị 3 người đều đang đợi lấy. Tiểu Hạo không biết có tin tức tốt gì, còn đối giữ bí mật cho chúng ta. Vương Lan nghi ngờ nói, Tiểu Hạo chỗ nói rất hay, tin tức khẳng định rất trọng yếu. Chúng ta chờ là được rồi. Chu Gia Đống cười nói, hẳn là rất lớn kinh hỉ. Bên cạnh, Chu Nghị trên mặt có nở nụ cười, nói, gia gia, nãi nãi, cha, mẹ bọn hắn lập tức liền muốn trở về. Các ngươi một hồi khẳng định sẽ rất cao hứng. Chu Nghị cũng là sớm biết tin tức. Xoạt, không gian truyền tống trận lóe lên. Sau đó Chu Hạo mấy người xuất hiện. Tiểu Hạo, Vương Lan lập tức hô, bỗng nhiên nàng ngây ngẩn cả người, nhìn xem Chu Hạo bên người cô bé áo đỏ, trên mặt có một tia giật mình, ngươi là Tiểu Linh Nhi sao? Cô gái trước mắt khuôn mặt đã biến hóa một chút, thế nhưng loại kia cảm giác quen thuộc tuyệt đối sẽ không sai. Tại Vương Lan trong lòng, Chu Linh Nhi tử vong một mực là trong lòng tiếc nuối nhất. Đau lòng sự tình, nãi nãi, ta là Tiểu Linh Nhi. Chu Linh Nhi lập tức bay đi. Ta Linh Nhi a, Vương Lan trong mắt nước mắt lập tức chảy ra.